Chương 1310, đừng xấu hổ, ta sẽ không chiếm lợi của ngươi. Hai, chỉ cần là đàn ông nhân loại, nàng đều muốn làm như vậy. Dương Diệp không muốn hỏi, lập tức nói, ta sẽ giết nàng, hắn không biết vì sao đối phương hận nhân loại, cũng không muốn biết, hắn chỉ biết vừa rồi nữ nhân này đã thiếu chút nữa làm cho hắn trở thành thái giám. Nàng là đường tỷ của ta. Tiểu Mang bỗng nhiên nói, Dương Diệp sửng sốt, nhưng hắn nhanh chóng nói, ta vẫn giết nàng. Tiểu Mang liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói, nàng là một người đáng thương. Nàng đã từng cùng phu quân còn có nhi tử lên mặt đất du ngoạn, nhưng gặp phải người của nhân tộc, những người kia giết phu quân và cả nhi tử của nàng, đồng thời còn sỉ nhục nàng. Từ đó về sau, nàng sống sót cũng chỉ vì báo thù. Cho nên, nàng ở trên mặt đất nhìn thấy người nhân tộc thì sẽ giết. Cuối cùng, gia gia ta sợ nàng ở nhân tộc gặp gỡ cường giả nhân tộc, cho nên từ đó về sau cấm nàng ra khỏi Hỏa Linh tộc. Dương Diệp ít lặng, Tiểu Mang giơ cây búa trong tay lên cao, nói, nàng là cảnh giới hoàng giả ngũ phẩm, ta cũng là cảnh giới hoàng giả ngũ phẩm, nhưng nàng đánh không nổi, ta cũng không muốn đánh nàng, bởi vì trước đây nàng đối xử với ta rất tốt. Quan trọng nhất là ngươi căn bản đánh không nổi nàng, ngươi muốn tìm nàng báo thù thì chính là đi chịu chết thôi, cho nên, chuyện lần này hãy bỏ qua đi, có được không? Dù sao ngươi cũng không thiệt, ta lại không tính toán. Dương Diệp rất bất đắc dĩ, hắn xem như đã hoàn toàn bị tư duy kỳ quái của Tiểu Mang này đánh bại rồi, ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đồng ý. Tiểu Mang nói. Dương Diệp im lặng một hồi, sau đó nói, nếu như nàng còn muốn đối phó với ta thì sao? Tiểu Mang vỗ nhẹ vào ngực mình, hào khí vượt trời nói, đừng sợ, sau này ta sẽ bảo vệ ngươi. Dương Diệp, Tiểu Mang lại nói, tuy nhiên ngươi vẫn quá yếu. Hơn nữa ta lại không thể thường ở bên cạnh ngươi để bảo vệ ngươi được, cho nên, chờ ngươi lành vết thương, ta quyết định sẽ tự mình chỉ điểm cho ngươi, sau đó tìm lão gia tử đòi miếng hỏa tinh mấy nghìn năm tới trợ giúp ngươi trở thành hoàng giả. Chờ ngươi trở thành hoàng giả, phù cẩm tiên muốn giết ngươi cũng sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Nghe vậy, Dương Diệp liếc nhìn Tiểu Mang, sau đó nói, Tiểu Mang cô nương, bất kể như thế nào, ta đều nhớ kỹ phần ân tình này của nàng. Phù cẩm tiên, nàng nói không giết. Vậy không giết, Tiểu Mang đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó vỗ mạnh xuống vai hắn, nói, ân tình gì chứ, sau này ngươi sẽ là nam nhân của ta, ta không đối xử tốt với nam nhân của mình, chẳng lẽ muốn đối xử tốt với nam nhân khác sao? Dùng cách nói của nhân tộc các ngươi, người như vậy là khách sáo, ta không thích người khách sáo với ta, cho nên, sau này ngươi đứng nói với ta những lời như vậy nữa, nếu không ta sẽ dùng búa đánh ngươi. Dương Diệp cười gượng. Nếu như người biết thân phận thật sự của ta, sợ rằng sẽ thật sự muốn đánh ta, cho dù hắn cùng với Hỏa Linh tộc không có ân oán gì, nhưng Hỏa Linh tộc lại liên minh với kẻ địch của hắn, cũng chính là cường giả thánh địa kia. Đến lúc đó hắn cùng với cường giả thánh địa đánh nhau, Hỏa Linh tộc hẳn sẽ giúp thánh địa. Đây là một vấn đề. Bởi vì hắn không muốn tìm chuyện tổn thương nữ tử trước mắt này, lúc này, Tiểu Mang đột nhiên bắt đầu cởi áo của Dương Diệp. Dương Diệp sửng sốt, sau đó kinh ngạc nói. Nàng làm gì? Chẳng lẽ muốn động phòng bây giờ à? Không phải chứ, Tiểu Mang vừa cởi trang phục của hắn, vừa nói, bây giờ ngươi cũng đã đi bộ được rồi, cho nên, tối nay chúng ta lại thành thân, bây giờ ta thay quần áo cho ngươi, đừng xấu hổ, trước khi thành hôn, ta sẽ không chiếm lợi của ngươi. Dương Diệp, chương 1311, các ngươi quen Dương Diệp sao? Thật à? Một, rất nhanh, Dương Diệp bị lột chỉ còn lại quần lót cuối cùng. Cũng may, Tiểu Mang tuyệt đối không định cởi luôn nó ra, điều này làm cho Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm. Đây vẫn lần đầu hắn bị nữ tử đối xử như vậy. Một bộ trang phục màu đỏ được mặc lên người Dương Diệp, được Tiểu Mang hướng dẫn, Dương Diệp đi ra khỏi phòng. Cho dù Hỏa Linh tộc sinh sống trong lòng đất, nhưng không khí ở đây lại rất tốt, hoàn toàn không kém hơn thế giới trên mặt đất. Dưới nền đất cũng không phải tối tăm giống như Dương Diệp nghĩ, không biết vì lý do gì, dưới nền đất không có mặt trời. Nhưng lại rất sáng, giống như ban ngày trên mặt đất vậy. Hỏa Linh tộc có một vị tộc trưởng, dưới tộc trưởng là 10 trưởng lão, bởi vì tộc trưởng bế quan nhiều năm, bởi vậy những trưởng lão này quản lý mọi chuyện trong Hỏa Linh tộc, gia gia Tiểu Mang lại là một trong 10 đại trưởng lão. Bởi vậy, địa vị của Tiểu Mang ở trong Hỏa Linh tộc vẫn rất cao. À, đây không phải là Tiểu Mang sao? Dương Diệp cùng Tiểu Mang mới ra khỏi gian phòng, một nữ tử với gương mặt xinh đẹp. Dáng người đẩy đà khoác cánh tay của một người đàn ông chậm rãi đi từ phía xa tới. Dương Diệp quan sát đối phương, dáng điệu của nàng không tệ, cũng được tính là mỹ nữ. Tuy nhiên nụ cười trên mặt nữ tử này lại làm cho hắn thấy khó chịu, bởi vì quá làm ra vẻ, quá giả. Người đàn ông bên cạnh nữ tử kia lại quá đẹp trai, quần áo trắng, bên thắt lưng treo một thanh trường kiếm, trong khi chậm rãi đi lại có vẻ trầm tĩnh, phong lưu nói không nên lời. Đương nhiên, quan trọng nhất là hai người đều là cảnh giới hoàng giả. Đi tới thánh địa làm Dương Diệp bị đả kích, bởi vì ở đây, cảnh giới hoàng giả trẻ tuổi còn nhiều hơn chó, tùy ý có thể nhìn thấy. Tuy nhiên hắn cũng hiểu, bởi vì hắn phát hiện ra, mức độ linh khí trong thánh địa còn tốt hơn đại lục huyền giả không biết bao nhiêu lần. Trưởng thành tu luyện ở trong hoàn cảnh này, bất kỳ một thiên tài nào của đại lục huyền giả đều có thể tu luyện tới cảnh giới hoàng giả trước 20 tuổi. Ánh mắt Tiểu Mang liếc nhìn nam nhân kia, sau đó nói, Thiên Mị, ngươi lại đổi nam nhân. Ta nhớ, mấy ngày hôm trước ngươi không phải mới tìm một nam nhân sao? Nữ tử tên là Thiên Mị kia mỉm cười, nói, nam nhân lại giống như trang phục, không thích hợp thì phải đổi thôi, cho dù thích hợp thì mặc lâu cũng phải đổi mới tốt. Nghe được Thiên Mị nói vậy, trong lòng Dương Diệp không khỏi dựng một ngón tay cái với nữ nhân này. Nữ nhân hỏa linh tộc này thật sự là người này mạnh mẽ hơn người kia. Mà điều làm cho Dương Diệp cảm thấy kinh ngạc là người đàn ông bên cạnh Thiên Mị lại không hề có phản ứng gì. Lúc này, ánh mắt của nữ tử đột nhiên nhìn Dương Diệp, cẩn thận đánh giá, sau đó lắc đầu, nói, Tiểu Mang, nam nhân này chẳng ra sao cả, muốn dáng người thì không có, muốn gương mặt cũng không được, muốn thực lực lại chẳng ra gì, dẫn ra ngoài cũng có phần khó coi. Nếu như ngươi vui đùa một chút thì cũng thôi, nhưng ngươi lại muốn cùng hắn kết hôn. Tiểu Mang, ta không thể không nói, đầu óc ngươi càng lúc càng không bình thường. Công công, Tiểu Mang cầm hai cái búa đỏ đụng vào nhau, sau đó nói, Thiên Mị, có phải ngươi ngại lần trước bị ta đánh chưa đủ hay không? Lúc này vẻ mặt Thiên Mị lạnh xuống, nói, Tiểu Mang, gia gia ngươi là trưởng lão, gia gia ta cũng là trưởng lão, ngươi nghĩ rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Vậy thử một chút đi. Tiểu Mang nói, Thiên Mị tức đến tái cả mặt, bởi vì ở trong thế hệ trẻ của hỏa linh tộc này, ngoài trừ nữ nhi của tộc trưởng ra, thực lực của Tiểu Mang là mạnh nhất. Nàng ta từng giao đấu cùng đối phương rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều bị đánh thảm. Nén lửa giận trong lòng, Thiên Mị cười lạnh nói, Tiểu Mang, ngươi cứ kiêu ngạo đi, chờ gia gia ngươi chết đi, ta xem ngươi còn có thể kiêu ngạo được bao lâu. Hai cái búa đỏ trong tay Tiểu Mang rời khỏi tay ra, hóa thành một đường ánh sáng đỏ đập về phía Thiên Mị. Vèo, lúc này, một đường kiếm khí chợt lóe lên, một tiếng động lớn vang lên, sau đó cái búa lớn của Tiểu Mang lập tức bay ngược trở lại trong tay nàng. Kiếm ý tầng 10, Dương Diệp nhìn về phía người đàn ông bên cạnh Thiên Mi, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc, ngoại trừ Tạ Đăng Phong, kiếm ý của người đàn ông trước mắt này là cao nhất trong những người hắn đã gặp. Ánh mắt của Tiểu Mang cũng tập trung vào người đàn ông kia, nói, kiếm ý tầng 10. Trong giọng nói của nàng lộ ra sự nghiêm trọng. Ha ha! Thiên Mị nở nụ cười, nói, Tiểu Mang, ngươi không ngờ tới đúng không? Ta cho ngươi biết, Bạch Lang của ta tại và thiên tài kiếm đạo, thiên đài kiếm đạo thật sự, mới 20 tuổi tại đạt được cảnh giới hoàng giả, đồng thời luyện đến kiếm ý tầng ý. Ở trong thánh địa, ngoại trừ Tả Đăng Phong bị Dương Diệp giết chết ra, Bạch Lang lại tà thiên tài kiếm đạo mạnh nhất. Người đàn ông kia cười nhạt, sau đó nói, vốn ta chuẩn bị khiêu chiến Tả Đăng Phong. Nhưng đáng tiếc hắn lại có thể chết ở trong tay một tên kiếm tu của thế giới bị vứt bỏ, thật đúng là sỉ nhục, hắn là cường giả thánh bản, tự nhiên tại chết ở trong tay một kiếm tu đại lục huyền giả. Tuy nhiên không sao cả, ta sẽ rửa sạch nỗi nhục của kiếm tu thánh địa. Nghe được hai người nói vậy, Dương Diệp vẫn im lặng lại ngẩn người, sau đó không nhịn được hỏi, các ngươi quen Dương Diệp à? Hai người Thiên Mị liếc nhìn Dương Diệp, trên mặt thoáng lộ vẻ xem thường, không trả lời. Các ngươi có giả vờ như vậy không? Dương Diệp thực sự cảm thấy bất đắc dĩ về người của hỏa linh tộc, người này còn quái thái hơn người kia, người này còn điên cuồng hơn người kia, người nào còn cao ngạo hơn người kia. Người của hỏa linh tộc cũng giống hệt người của thánh địa, đều mũi hướng lên trời. Người đàn ông thản nhiên nhìn mắt Dương Diệp, nói, làm người, đặc biệt là người thực lực thấp thì phải khiêm tốn, phải tự hiểu lấy mình, nếu không có khả năng đầu sẽ phải dọn nhà trong phút chốc. Thiên Mị nói. Chương 1312, các ngươi quen Dương Diệp sao? Thật à? Hai, Bạch Lang không cần lãng phí nước bọt cùng loại phế vật này làm gì? Nói xong, nàng ta nhìn về phía Tiểu Mang, nói, Tiểu Mang, ngươi cứ kiêu ngạo thêm vài ngày đi, chờ gia gia người vừa chết, ngươi không có chỗ dựa vững chắc, đến lúc đó, ta xem người chết thế nào, ngươi có tin bây giờ ta lại cho các ngươi chết hay không? Hai cái búa đỏ lại xoay tròn trong tay của Tiểu Mang, Dương Diệp biết. nữ nhân này sắp nổi giận rồi. Thiên Mị cười lạnh, sau đó khoát tay người đàn ông bên cạnh, xoay người rời đi. Trước khi gia gia của Tiểu Mang chết, ngoại trừ nữ nhi của tộc trưởng Hỏa Linh tộc ra, không người nào dám chọc giận Tiểu Mang, bởi vì một khi nàng phát điên lên, sẽ không để ý tới bất kỳ chuyện gì. Nàng và nàng ta có thù oán sao? Sau khi hai người Thiên Mị đi rồi, Dương Diệp hỏi, Tiểu Mang im lặng một lát, sau đó nói, gia gia ta tính tình không tốt, tính tình ta cũng không tốt, trước đây trong buổi luận võ trong tộc, gia gia của các nàng thường bị gia gia ta đánh, các nàng lại thường bị ta đánh, cho nên rất nhiều người thầm oán hận gia gia ta, thật ra lại không thể trách ta, muốn trách cũng chỉ có thể trách gia gia của các nàng cùng các nàng quá yếu thôi, ngươi nói có phải không? Dương Diệp cười gượng, nói, thật ra, nàng nói cũng rất đúng, hắn thật ra không phải lấy lòng nàng, hắn thật sự cho rằng đối phương nói rất có lý, chẳng qua hắn vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. Tiểu Mang tươi cười, nói, ta nhìn ngươi càng lúc càng thuận mắt, đi thôi, chúng ta đi kết hôn đi. Dương Diệp. Trên đường, Dương Diệp do dự một lúc, hỏi, Hỏa Linh tộc các nàng cũng biết Dương Diệp à? Lúc trước hai người kia nói ra tên của hắn vẫn làm hắn thấy tò mò. Đột nhiên, một búa sắt đưa tới trước mũi của Dương Diệp, tiếp theo búa sắt dời, mặt của Tiểu Mang gần kề, Dương Diệp chỉ thấy Tiểu Mang rất nghiêm túc nói, sau này là Hỏa Linh tộc chúng ta, có hiểu hay không? Dương Diệp hoàn toàn hết chỗ nói rồi, Tiểu Mang kéo cánh tay hắn tiếp tục đi về phía trước, sau đó nói, bây giờ toàn bộ thánh địa có người nào không biết đại ma đầu Dương Diệp kia chứ? Mấy cao thủ giỏi nhất thánh bản của thánh địa đều chết ở trong tay hắn, hắn muốn không nổi danh cũng khó. Hừ, theo ta, đều là những người thánh địa được bảo bọc quá mức, chứ nếu như đổi thành ta, ta đã sớm một búa đập Dương Diệp thành một cái bánh thịt. Khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, nói, tại sao muốn đánh hắn? Bởi vì đánh hắn thành bánh thịt, lại chẳng khác nào đang gián tiếp đánh vào mặt đám người thánh địa kia. Tiểu Mang nói, ngươi xem, người của thánh địa không giết chết được, nhưng ta lại giết được. Vậy chẳng phải nói thánh địa còn không bằng Hỏa Linh tộc ta sao? Ừ, tuy nhiên Dương Diệp này chắc hẳn cũng không phải là một người đơn giản, đúng, sau này ngươi phải cố gắng lên, chờ ngươi trở thành cảnh giới hoàng giả, hai chúng ta liên thủ, cho dù là 10 Dương Diệp tới cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Cái này thì ta phải thừa nhận, chúng ta liên thủ thì 10 Dương Diệp cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Dương Diệp đồng ý nói, Tiểu Mang khẽ gật đầu, sau đó liếc nhìn Dương Diệp, nói, bây giờ cơ thể người quá yếu, tuy nhiên căn bản còn tạm được, chờ cơ thể người tốt rồi, ta tại lấy trọng viên hỏa tinh thạch hơn nghìn năm trọng của lão già, đến lúc đó, người mới có thể đột phá đến cảnh giới hoàng giả. Trọng à, đương nhiên, bởi vì chuyện của Đường tỷ, lão già không có thiện cảm gì với nhân loại, nếu như nói người của nhân tộc các người sử dụng, hắn thà rằng mang vào quan tài cũng sẽ không cho ngươi đâu. Tiểu Mang nói, Hỏa Linh tộc các ngươi không có người đàn ông sao? Dương Diệp hỏi. Có. Vậy vì sao nàng muốn chọn ta? Đây là chuyện Dương Diệp đặc biệt nghi ngờ, cho dù nữ nhân trước mắt này thoạt nhìn thần kinh có chút lớn, nhưng tuyệt đối không phải là một người điên, đối phương lại bắt hắn tới muốn thành hôn. Điều này thật sự quá không bình thường, hắn không tin đối phương bắt hắn tới kết hôn chỉ bởi vì vừa vặn gặp phải hắn. Tiểu Mang dừng bước, nàng do dự hồi lâu, sau đó nói, ta cũng mới làm chuyện này lần đầu tiên, nói chung, dù sao chờ chúng ta thành thân. Ta sẽ nói cho ngươi biết, bây giờ ngươi đừng hỏi nữa, nếu không, ta, ngươi cũng biết tính tình ta không tốt lắm. Nếu như ngươi hỏi làm ta nóng lên, ta sẽ có thể theo bản năng lại cho ngươi một búa. Dương Diệp hoàn toàn hết chỗ nói rồi, thật sự hết chỗ nói rồi, hắn đã không còn lời nào để nói với nữ nhân này. Đánh người còn có thể đánh theo bản năng. Nữ nhân này quá mạnh mẽ, rất nhanh, hai người đi tới một gian trước đại điện. Tiểu Mang đi tới trước cửa đại điện. Sau đó lên tiếng nói, lão nhân, ngươi nói nếu như ta không tìm nam nhân thành thân, ngươi lại không gặp ta, bây giờ ta đã tìm một nam nhân tới đây, còn mang đến một bảo bối, có lẽ ngươi sẽ không phải cần chết nữa, nhanh mở cửa ra đi. Vào giờ phút này, Dương Diệp đã hiểu rõ tại sao Tiểu Mang muốn tìm hắn, hắn không biết nguyên nhân thật sự, nhưng chắc chắn có liên quan tới ông già trong đại điện này. Chương 1313, đánh vào mặt bán thánh. Một. Trong không trung có một lão già tóc đỏ xuất hiện ở trước mặt hai người. Trong lòng Dương Diệp thầm rùng mình. Bán thánh, lão già tóc đỏ trước mắt này là cường giả bán thánh, hơn nữa đối phương cho hắn cảm giác nguy hiểm còn mãnh liệt hơn Huyền Minh. Ánh mắt của lão già tóc đỏ nhìn Dương Diệp giống như mũi tên muốn bắn thủng hắn vậy. Cũng may bản thân Dương Diệp có ý chí rất kiên định, lại có kiếm ý thiên cấp tầng 2, bởi vậy, Uy áp của lão già chẳng qua chỉ làm cho hắn cảm thấy có chút không thích ứng, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại. Nhân loại sao? Lão già nhíu mày. Dương Diệp chợt cảm thấy áp lực trên người lại nặng hơn. Lúc này, Tiểu Mang Trắng ở trước mặt Dương Diệp, nói, lão nhân, có nam nhân đã thật sự không tệ rồi, ta cũng không soi mói, ngươi chọn lựa cái gì? Lại nói, ta nhìn hắn rất thuận mắt, cho nên ha ta quyết định chính là hắn. Lão già lại liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói, thực lực quá yếu, ta sợ hắn ở đây thậm chí không có năng lực tự vệ nữa, căn bản không kém là được. Tiểu Mang nói, ánh mắt của lão nhân lại nhìn Dương Diệp thầm rùng mình, nếu để cho đối phương nhìn thấu thực lực của hắn, vậy tình hình sẽ không ổn, dù sao kiếm ý tiên cấp tầng 2 lại vô cùng hiếm thấy. Cũng may lão già nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nói cách khác, đối phương tuyệt đối không nhìn thấu thực lực chân chính của hắn, điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Lão già nói, ở trước mặt ta còn có thể bình định tự nhiên như thế, cũng không tính là một kẻ vô dụng. Nếu cháu đã quyết định, vậy thì cứ làm như vậy đi. Trước khi ta chết đi phải làm xong chuyện của cháu, nếu không ta chết không nhắm mắt. Nói xong, lão già thò tay ra chọc một cái, một người hỏa linh tộc ở cách đó mấy trăm trượng lại xuất hiện ở trên tay hắn. Hắn nói, đi thông báo với tất cả mọi người của hỏa linh tộc, lại nói cháu gái đồng phận ta muốn kết hôn với nam nhân. Dương Diệp. Chẳng bao lâu, chuyện Tiểu Mang muốn kết hôn lại được truyền khắp hỏa linh tộc. Cái gì? Con cọp mẹ kia sắp cưới nam nhân à, ta ngất, ai xui xẻo như vậy? Tự nhiên lại gả cho nàng. Xong rồi, tương lai của nam nhân này sẽ tối tăm không có ánh mặt trời rồi, quả thật xong rồi, con cọp mẹ này cùng gia gia nàng không biết đắc tội bao nhiêu người ở trong tộc chúng ta, chờ gia gia nàng chết, con cọp mẹ này không có chỗ dựa vững chắc, đến lúc đó, không biết sẽ có bao nhiêu người muốn chỉnh nàng. Nhưng nếu chẳng may nàng mang thai thì sao? Phải biết rằng, nếu ai dám công kích nữ tử mang thai sẽ mắc tội lớn đấy, cho dù nàng mang thai, nam tử kia có thể mang thai được sao? Cho nên, nam tử này chết chắc rồi. Không chỉ có nam tử này, cuộc sống của con cọp mẹ sau này cũng sẽ không tốt đâu. Đừng nói nữa, đi nhanh đi, đi muộn sẽ bỏ qua buổi thành thân của con cọp mẹ đấy. Thiên Hỏa Điện. Thiên Hỏa Điện là cung điện của gia gia Tiểu Mang, cũng chính là đồng phần. Lúc này trong cung điện dán đầy những chữ cực lớn. Xung quanh đều có màu hồng, lộ ra bầu không khí vui vẻ, không ngừng có người đi vào đại điện, có người mang theo quà mừng, nhưng phần nhiều chỉ đi tay không tới. Một bán thánh sắp phải bỏ mạng, hơn nữa còn là một bán thánh luôn gây thù hằn xung quanh, rất nhiều người cũng không muốn đến, tuy nhiên lúc này đồng phần cuối cùng còn chưa chết, nếu như không đến, chính là đại biểu không nể mặt hắn. Ngoại trừ số ít một số người, không người nào dám làm như thế. Bán thánh sắp bỏ mạng thì cũng là bán thánh. Người bình thường không thể chống lại được đâu. Lúc này Dương Diệp không hề có năng lực phản kháng, bất kể là gia gia của Tiểu Mang hay là Tiểu Mang, lúc này hắn đều không thể chống lại. Hơn nữa, cho dù hắn chạy trốn, cũng trốn không thoát được hỏa linh tộc. Lúc này vết thương của hắn căn bản còn chưa lành hết, trên người lại không có u minh quỷ hỏa, lấy trạng thái này bước vào nham thạch nóng chảy, không thể nghi ngờ chính là tự tìm đường chết. Hơn nữa, vỏ kiếm cổ còn ở chỗ của Tiểu Mang. Không có vỏ kiếm cổ, hắn chạy đi thì lấy cái gì để thu kiếm tổ chứ? Còn một điểm nữa làm Dương Diệp vẫn thấy rất nghi ngờ, đó chính là vỏ kiếm có cũng có ý thức, nếu như kiếm linh muốn, hoàn toàn có thể tự động trở lại bên cạnh hắn, nhưng kiếm linh không có làm như thế, điều này làm cho hắn cảm thấy rất khó hiểu. Nói chung, bây giờ hắn không có bất kỳ lựa chọn nào khác nào. Tiểu Mang cùng Dương Diệp đứng ở chính giữa đại điện, ở trước mặt bọn họ là đồng phần đang ngồi ở trên một chiếc ghế thái sư. Lúc này, Tiểu Mang đã đổi lại một bộ phượng quan hà bí màu đỏ. Tuy nhiên phượng quan hà bí tuyệt đối không che giấu được khí chất oai hùng, hiên ngang trên người nàng. Ở bên cạnh nàng, Dương Diệp lại mặc một bộ đồ màu đỏ, ngược lại làm cho Dương Diệp càng anh tuấn hơn bình thường. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là khí chất của Dương Diệp. Không thể nói là Dương Diệp đẹp trai, nhưng tuyệt đối không tính là xấu. Cơ thể đứng thẳng ở bên cạnh Tiểu Mang, lại giống như một thanh lợi kiếm đã mất đi ánh sáng sắc bén. Mặc dù không có cao ngạo, bộc lộ tài năng, nhưng lại có khí chất đặc biệt khó nói được, điều này làm cho ánh mắt rất nhiều nữ tử hỏa linh tộc thỉnh thoảng lại rơi vào trên người hắn. Trong đại điện càng lúc càng nhiều người. Chẳng bao lâu, Dương Diệp giả nhìn thấy ba gương mặt quen thuộc. Một người trong đó chính là Phù Cẩm Tiên trước đây muốn cho hắn trở thành thái giám. Lúc này, Phù Cẩm Tiên đã đổi một bộ trang phục khác, tuy nhiên mức độ để lộ cùng khêu gợi hoàn toàn không kém hơn bộ nàng mặc trước đây. Điều này làm cho ánh mắt của rất nhiều đàn ông nhân loại cùng đàn ông hỏa linh tộc tập trung ở trên người nàng. Dường như nhận thấy được ánh mắt Dương Diệp, Phù Cẩm Tiên cũng nhìn về phía Dương Diệp, cười quyến rũ, còn lè lưỡi liếm môi một cái. Vẻ xuân trình trên gương mặt kia làm cho trong lòng một vài đàn ông xung quanh lập tức nổi lên một ngọn lửa. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía hai người khác, đó là Thiên Mị cùng người đàn ông có kiếm ý tầng 10 kia. Hai người không nhìn Dương Diệp, mà ánh mắt tập trung vào Tiểu Mang, cười lạnh, ở xung quanh hai người còn có hai đôi nam nữ, ánh mắt của hai đôi nam nữ này cũng tập trung trên người Tiểu Mang, trong mắt bọn họ ngoại trừ vẻ xem diễn trò còn có ánh sáng lạnh. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, liếc nhìn Tiểu Mang mà trong lòng khẽ thở dài. Lấy tính tình của nữ nhân này, nàng có nhiều kẻ thù như vậy cũng hoàn toàn bình thường. Trong lòng hắn đã âm thầm quyết định, chờ vết thương lành rồi, bất kể như thế nào, hắn cũng phải giúp nữ nhân trước mắt này. Bởi vì từ những lời Tiểu Mang nói với Gia Gia nàng lúc trước, hắn phát hiện, Gia Gia Tiểu Mang hình như bị thương, bởi vậy chẳng bao lâu sẽ chết. Một khi Gia Gia nàng chết rồi, tình cảnh của Tiểu Mang cũng không được tốt lắm. Đại trưởng lão đến. Chương 1314, đánh vào mặt bán thánh. 2. Nhị trưởng lão đến. Tứ trưởng lão đến. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên tiếng hô lớn. Vừa dứt lời, ba lão già đi vào trong đại điện. Ba gã bán thánh, trong lòng Dương Diệp trầm xuống. Vào giờ phút này, hắn mới phát hiện, vì sao những người thánh địa đi tới đại lục huyền giả đều là bộ dạng mũi hướng lên trời, không nói gì khác. Chỉ cường giả bán thánh của thánh địa cùng hỏa linh tộc cộng lại, cũng gấp mấy lần đại lục huyền giả rồi. Nếu như lại thêm bán thánh của các chủng tộc khác thì sao? Thực lực của đại lục huyền giả đúng qua yếu hơn thánh địa quá nhiều. Ra mắt ba vị trưởng lão. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều cung kính thi lễ với ba người này. Hôm nay là ngày vui của Tiểu Mang, mọi người cũng không cần quá gò bó làm gì, tùy ý là được. Đại trưởng lão dẫn đầu khoác tay áo. Sau đó cùng hai lão già đi tới trước mặt Đồng Phần, đại trưởng lão liếc nhìn Đồng Phần và khẽ thở dài, nhưng không nói thêm lời nào, chỉ ngồi ở bên trái Đồng Phần. Lúc này, nhị trưởng lão đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, nói, chính là ngươi đã nói năng lỗ mãng với tôn nữ của ta à. Dương Diệp sửng sốt, chẳng bao lâu hắn đã hiểu rõ, tôn nữ của người trước mắt này chính là Thiên Mị. Dương Diệp nhớ lại những lời mình nói với Thiên Mị lúc đó, sau đó lắc đầu, nói, không có, hắn quả thật không có làm vậy. Bởi vì lúc đó hắn chẳng qua chỉ hỏi một vấn đề mà thôi. Ngươi còn muốn ngụy biện, nhị trưởng lão tức giận nói tôn nữ của ta nói ngươi nói năng lỗ mãng với nàng, vậy ngươi chắc chắn đã nói năng lỗ mãng với nàng. Dương Diệp liếc nhìn nhị trưởng lão, sau đó nói, ta hiểu ra rồi, ngươi là tới gây chuyện. Ta nói này, ngươi dù gì cũng là một bán thánh, ngươi muốn nhằm vào Gia Gia Tiểu Mang thì ngươi cứ trực tiếp tìm Gia Gia của Tiểu Mang đi, hắn đang ở trước mặt ngươi đấy. Ngươi gây chuyện với một huyền giả cảnh giới tôn giả như ta, không khỏi quá mất mặt cường giả bán thánh đi. Mọi người sửng sốt. Nam nhân này khó tránh khỏi quá lợi hại đi. Cho dù mọi người đều biết nhị trưởng lão đang mượn cớ gây chuyện, nhưng ngươi cũng không thể trắng trợn nói ra như thế chứ. Ngươi làm vậy không phải ta đang đánh vào mặt cường giả bán thánh sao? Không biết sống chết. Trẻ tuổi lỗ mãng. Đầu người não heo. Trong giây lát. Trong lòng rất nhiều người đã đưa ra đủ loại đánh giá với Dương Diệp, bởi vì chỉ cần Dương Diệp duy trì im lặng, vậy Gia Gia của Tiểu Mang nhất định sẽ đứng ra giúp hắn, đây cũng là kết quả nhị trưởng lão muốn. Bây giờ thì hay rồi, hắn lại kéo lửa giận của bán thánh đến trên người của mình, đây không phải là tìm đường chết sao? Người này không phải là người gan dạ sáng suốt, từ đầu đến chân chỉ là kẻ trẻ tuổi lỗ mãng. Đại trưởng lão liếc nhìn Dương Diệp, thầm nghĩ. Đồng Phần cũng liếc nhìn Dương Diệp. Trong mắt có vẻ kinh ngạc. Đầu tiên, nhị trưởng lão ngẩn người, hắn không nghĩ tới một con kiến hôi cảnh giới tôn giả cũng dám làm hắn mất mặt ở ngay trước mặt mọi người. Sau khi trấn tĩnh lại, trong mắt nhị trưởng lão lóe lên một tia u ám, nói, không quan tâm ngươi ở nhân tộc từng có thân phận gì, nếu ngươi đã đến hỏa linh tộc ta, vậy phải hiểu quy định của hỏa linh tộc ta, ngươi không hiểu cũng không sao, bây giờ ta sẽ dạy cho ngươi. Hắn nói xong, một áp lực mạnh mẽ tuôn ra khỏi cơ thể hắn. Giống như núi cao ép về phía Dương Diệp, khi uy áp này xuất hiện, sàn nhà dưới chân của Dương Diệp lập tức có vết nứt. Nhưng khi uy áp này sắp chạm đến Dương Diệp, một luồng áp lực khác đột nhiên xuất hiện, va chạm vào uy áp này. Hai bên va chạm vào nhau rồi im lặng trong chớp mắt, sau đó đồng thời biến mất, lại giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Thiên Viêm, người nhân tộc này nói không sai, ngươi có gì thì cứ tới gặp ta. Đường đường là bán thánh lại ra tay với một nhân loại cảnh giới tôn giả, ngươi không cảm giác mất mặt, ta cũng cảm thấy mất mặt đấy. Đồng Phần khẽ nói. À, Thiên Viêm cười khẽ, nói, nhị trưởng lão, ta không đúng, bây giờ là tam trưởng lão. Tam trưởng lão nói gì vậy? Ta làm sao có thể ra tay với ngươi được, ta chỉ thấy người cháu rể này của ngươi không hiểu quy củ, dạy dỗ hắn một chút quy định mà thôi. Nếu ngươi không muốn thì quên đi, chẳng qua, người không hiểu quy củ thì đều chết sớm, nếu chẳng may ngày nào đó hắn không cẩn thận chết đi rồi, vậy Tiểu Mang có thể phải thủ tiết đấy. Lão già kia, lúc này, Tiểu Mang vốn vẫn im lặng đột nhiên nói chuyện, ngươi không phải cho rằng gia gia sắp chết, cho nên mới không kiên nể gì như thế sao? Lão tử nói cho ngươi biết, ta đã có cách loại bỏ lửa độc trong cơ thể của gia gia ta. Nói xong, Tiểu Mang xoay cổ tay một cái, một ngọn lửa lớn chừng ngón cái xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng, thiên địa linh hỏa. Nhìn thấy ngọn lửa này, rất nhiều người ở đó thất thanh. Chương 1315, ngươi dám tiếp ta ba kiếm không? Một, hỏa linh tộc sùng bái lửa, mà lửa này tất nhiên không phải là lửa bình thường, mà là thiên địa linh hỏa, còn có cả thần hỏa vực ngoài đó. Hỏa linh tộc cũng có thiên địa linh hỏa, hơn nữa số lượng không ít, nhưng thiên địa linh hỏa đối với bọn họ mà nói vẫn vô cùng quý giá, bởi vì mỗi một đóa thiên địa linh hỏa, có thể tạo ra một cường giả bán thánh cho hỏa linh tộc của bọn họ. Hiện tại gặp được một thiên địa linh hỏa, bọn họ tất nhiên vô cùng khiếp sợ. Bởi vì điều này đại biểu hỏa linh tộc có thể có thêm một bán thánh. Có thêm một bán thánh có nghĩa là tương lai hỏa linh tộc ở trong đại chiến với huyền giả nghịch chủng sẽ có thêm mấy phần sức tự bảo vệ mình. Nhìn linh hóa trong tay Tiểu Mang, không chỉ trong mắt nhị trưởng lão mà ngay cả đại trưởng lão và tứ trưởng lão vẫn luôn trầm mặt đều hiện lên vẻ tham lam. Thiên địa linh hỏa có thể tạo ra một bán thánh, nhưng nếu ở trong tay một bán thánh cũng đủ để khiến thực lực của bán thánh này để thăng 2-3 thành. Mà những nữ tử và nam tử hỏa linh tộc đó ở bên cạnh thì lại càng bất kham hơn, vẻ tham lam trong mắt không hề che giấu, nếu không phải có mấy tên bán thánh ở đây, chỉ sợ tất cả đều ùa lên mà cướp rồi, ngươi sao lại có thiên địa linh hỏa? Nhị trưởng lão nói xong, vươn tay về một cái, muốn tóm lấy U Minh quỷ hỏa đó, nhưng một bàn tay đã nhanh hơn tóm lấy U Minh quỷ hỏa trước lão. Nhị trưởng lão biến sắc, quay phát đầu lại, giận dữ nhìn Đống Phần vừa xuất thủ, nói, ngươi làm gì thế? Đồng Phần cười lạnh một tiếng, nói, Thiên Viêm, ngươi đúng là càng già càng không biết xấu hổ, thiên địa linh vật này chính là vật của cháu gái ta, không ngờ hươi cũng muốn xuất thủ cướp đoạt, đúng là còn không biết xấu hổ hơn cả chó. Ngươi! Thiên Viêm tức lắm, trong cơ thể huyền khí dũng động, giống như muốn động thủ. Im hết cả đi! Lúc này, đại trưởng lão lên tiếng, nghe thấy đại trưởng lão lên tiếng, Thiên Viêm hừ lạnh một tiếng, huyền khiết trong cơ thể cũng lắng xuống. Chỉ là ánh mắt lão vẫn nhìn chằm chằm vào U Minh quỷ hỏa trong tay Đồng Phần. Đại trưởng lão nhìn về phía Tiểu Mang, nói, Tiểu Mang, thiên địa linh hỏa này ngươi từ đâu mà có? Thiên Viêm và Đồng Phần, cùng với tứ trưởng lão đều nhìn về phía Tiểu Mang, đối với việc Tiểu Mang đột nhiên lấy ra một thiên địa linh vật, bọn họ đều rất tò mò. Tiểu Mang nhìn về phía Dương Diệp, nói, là sính lễ hắn tặng ta. Khóe miệng Dương Diệp giật giật, đây là tự ta tặng ngươi à? Là ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đấy chứ, có điều hắn không nói gì, ân cứu mạng, đừng nói một U Minh quỷ hỏa, cho dù là 10 U Minh quỷ hỏa, chỉ cần đối phương muốn hắn sẽ nguyện ý đưa ra. Ánh mắt của mọi người đều hướng lên người Dương Diệp. Hắn á, Thiên Mị đột nhiên nói, sao có thể, hắn chỉ là một con kiến tôn giả cảnh, sao có thể có thiên địa linh hỏa, hừ, Tiểu Mang, người muốn đề cao địa vị của phu quân người trong hỏa linh tộc thì cũng không cần phải nói dối một cách trắng trợn vậy chứ. Tiểu Mang, việc này quan hệ trọng đại, ngươi nói thật đi, đại trưởng lão nhíu mày, thanh âm có chút trầm thấp. Bởi vì một tôn giả cảnh, căn bản không thể hàng phục được thiên địa linh hỏa, cho dù là hoàng giả cảnh cũng có chút khó khăn, cho nên, lão cũng cho rằng là Tiểu Mang đang nói dối. Tiểu Mang nói, các ngươi tin hay không thì tùy. Dù sao thì việc này chẳng liên quan gì tới các ngươi cả. Lão già, có thiên địa linh hỏa này, hỏa độc trong cơ thể ngươi chắc có thể giải trừ được đó. Đồng Phần lắc đầu, nói, nhà đầu ngươi, lúc trước ta còn tưởng rằng ngươi lấy ra bảo bối gì, thì ra là thiên địa linh hỏa. Nếu là thiên địa linh hỏa, ngươi việc gì phải lấy ra ở trước mặt mọi người? Ngươi có biết có một số người vô sĩ đến mức không cần mặt mũi à? Ngươi mà lấy ra là họ sẽ cướp ngay. Sắc mặt đám người đại trưởng lão có chút khó coi. Thiên Viêm thì càng khó coi đến cực điểm, bởi vì kẻ ngốc cũng biết đồng phần này là đang nói lão. Tiểu Mang nghĩ nghĩ, sau đó nhìn về phía Thiên Viêm, nói, Thiên trưởng lão, đây là đồ của gia gia ta, ngươi sẽ không thật sự vô sĩ đến mức muốn cướp đi chứ? Phi, nghe thấy lời nói của Tiểu Mang, Dương Diệp đột nhiên không nhịn được mà bật cười, không thể không nói, nữ nhân này nói chuyện thật sự rất khiến cho người ta buồn cười. Thiên Viêm nghe thấy lời nói của Tiểu Mang thì sắc mặt đã lập tức biến thành màu gan lợn, khi nhìn thấy Dương Diệp không ngờ cười phì thì trong lòng tức giận giống như muốn tìm được chỗ trút giận dữ hét với Dương Diệp, nhân tộc đê tiện, có tin lão phu một chưởng đánh ngươi thành thịt vụn không? Dương Diệp cũng nổi giận, nói, ngươi thật sự là bán thánh chứ không phải là phàm nhân cảnh à? Ngươi nếu như thật sự là bán thánh, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ biết ỷ lớn hiếp nhỏ thôi sao? Khuôn mặt Thiên Viêm giật giật, có điều cuối cùng vẫn không lựa chọn động thủ. Bởi vì làm vậy thì lão sẽ thật sự thành ỷ lớn hiếp nhỏ, hơn nữa có đồng phần ở bên cạnh, lão xuất thủ chắc cũng chẳng làm được gì. Lập tức hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, tiểu súc sinh, đối phó với ngươi, còn cần ta ỷ lớn hiếp nhỏ à? Chỉ cháu gái ta là đủ rồi. Lúc này Thiên Mị cũng lạnh lùng nói, đúng vậy, đối phương chỉ là một con kiến tôn giả cảnh của nhân tộc nho nhỏ, cần gì gia gia phải xuất thủ. Chỉ ta đây là đủ rồi, Dương Diệp nói. Quả nhiên là ông nào cháu nấy. Ngươi là hoàng giả cảnh, mà ta là tôn giả cảnh, ngươi đối phó ta, đương nhiên là đủ. Chỉ tại bản thân ngươi quá yếu, trách ai được chứ? Thiên Mị lạnh giọng nói, ta thì sao? Tiểu Mang đột nhiên nói, cảnh giới của ta và ngươi tương đương nhau, hay là chúng ta làm vài chiêu nhé? Mặt Thiên Mị giật giật, sắc mặt vô cùng khó coi, tuy nàng có cảnh giới tương đương với Tiểu Mang, nhưng thực lực so với Tiểu Mang lại yếu hơn rất nhiều. Bởi vậy, lời nói muốn ứng chiến mấy lần lên tới yết hầu nàng ta thì lại bị nàng ta cố nuốt lại. Hay là, chương 1316, ngươi dám tiếp ta ba kiếm không? 2. Lúc này, nam tử bên cạnh Thiên Mị đột nhiên đi ra, sau đó nhìn Dương Diệp, nói, hay là để ta đánh vài chiếu với vị huynh đài này đi. Đương nhiên, thực lực của ta cao hơn huynh đài, cho nên, để công bằng, vị huynh đài này chỉ cần tiếp được ba kiếm của ta là được rồi. Chỉ cần hắn tiếp được ba kiếm của ta thì coi như ta thua, thế nào? Nói đến đây, nam tử lại lạnh lùng cười nói, đương nhiên, vì lo nghĩ tới cảnh giới của huynh đài, ta chỉ dùng ba thành thực lực, thế nào? Là Bạch Trần. Trong sân có người kinh hô, ta ở trên mặt đất đã từng nghe về đại danh của hắn, nghe nói hắn là thiên tài kiếm đạo yêu nghiệt nhất của thánh đường ngoại tả Đăng Phong, không ngờ hắn lại tới hỏa linh tộc ta, hơn nữa còn trở thành nam nhân của Thiên Mị. Không phải nói kiếm tu đều cực kỳ cao ngạo sao? Hắn sao lại tới hỏa linh tộc ở rế? Kiếm tu không phải thái giám, chỉ cần là nam nhân, tất nhiên sẽ có nhu cầu về phương diện đó. Cho nên, chắc là hắn thích Thiên Mị cho nên mới không ngại ở rế tại hỏa linh tộc chúng ta. Bất kể là gì, dù sao đối với ta hỏa linh tộc mà nói, đây cũng là một chuyện tốt. He he, cường giả hoàng giả cảnh 20 tuổi, lại là kiếm ý địa cấp đỉnh phong, thiên tài cỡ này. Cho dù hắn tới hở rễ thì trưởng lão của hỏa linh tộc ta khẳng định cũng sẽ không bạc đãi hắn. Ta cũng rất hiếu kỳ về nam nhân của Tiểu Mang, không biết hắn có đáp ứng hay không, nếu hắn không đáp ứng, vậy Diễu Mang sau này sẽ không thể ngẩng đầu lên ở trước mặt mọi người rồi, ha ha, hắn nhất định sẽ không đáp ứng. Vì sao? Hỏi thừa, đáp ứng không phải là chịu chết à? Ánh mắt của mọi người đều chiếu lên người Dương Diệp đang định lên tiếng thì Tiểu Mang lại đột nhiên kéo tay hắn, sau đó lắc đầu. Trong lòng Dương Diệp thấy ấm áp, tuy nữ nhân này cứu hắn, cưỡng ép hắn phải thành thân với nàng ta, thậm chí còn lấy đi u minh quỷ hỏa của hắn, có điều lòng dạ của nữ nhân này chung quy vẫn không phải quá xấu xa. Dương Diệp cười cười với nàng ta, sau đó nhìn về phía nam tử đó, nói, nếu ta tiếp được ba kiếm của ngươi thì ngươi sẽ như thế nào, ta cho ngươi một viên hỏa tinh thạch ngàn năm. Người lên tiếng không phải là nam tử, mà là Thiên Viêm, lão sở dĩ nói như vậy. Tất nhiên bởi vì sợ Dương Diệp sẽ đổi ý, hỏa tinh thạch ngàn năm, nghe thấy lời nói của Thiên Viêm, trong sân vô số người hít một hơi lạnh, hiển nhiên là biết về sự quý giá của hỏa tinh thạch ngàn năm này, đồng phần nhìn thoáng qua Thiên Viêm, hắn không ngờ Thiên Viêm này lại chịu làm vậy, ngay cả hỏa tinh thạch ngàn năm cũng có thể lấy ra. Thứ đó cho dù là cường giả bán thánh cũng không có nhiều, mà bản thân hắn thì cũng chỉ có một viên. Hỏa tinh thạch ngàn năm. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Mang với vẻ nghi hoặc, ở đây chỉ có hắn là không biết hỏa tinh thạch là thứ gì. Lời nói của Dương Diệp khiến vô số người trong sân cười ồ, ở trong mắt bọn họ, Dương Diệp không nghi ngờ gì nữa là một tên nhà quê. Tiểu Mang nói, hỏa tinh thạch được sản xuất từ trong nham thạch nóng chảy, là bảo vật của Hỏa Linh tộc chúng ta, bởi vì nó có thể đề thăng tu vi của người ta, cũng có thể chữa trị thương thế. Hỏa tinh thạch có thời gian càng lâu thì hiệu quả lại càng cao. Hỏa tinh thạch ngàn năm. Nếu ngươi dưới tình huống thương thế chưa khỏi hoàn toàn ăn vào một viên hỏa tinh thạch ngàn năm thì rất có khả năng sẽ đột phá tôn giả cảnh, đạt tới hoàng giả cảnh. Nếu ta hiện tại ăn vào một viên hỏa tinh thạch ngàn năm, thương thế của ta mất bao lâu thì có thể được chữa trị hoàn toàn? Dương Diệp hỏi, Tiểu Mang nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, lâu nhất là ba ngày ngươi có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong của ngươi. Đồ tốt, trong thanh âm của Dương Diệp mang theo vẻ hưng phấn, sau đó nhìn về phía Thiên Viêm, nói, ê, lão già kia, nếu ngươi nguyện ý lấy ra hai viên hỏa tinh thạch làm vật đặt cược thì trận chiến này ta theo. Khóe mắt Thiên Viêm giật giật, cả giận nói, người cho rằng hỏa tinh thạch là đá à, nói lấy ra bao nhiêu ta có bấy nhiêu. Không có à, Dương Diệp lắc đầu, nói, vậy thôi bỏ đi, không đánh đâu, các ngươi muốn làm gì thì làm, đừng ảnh hưởng tới việc thành thân của chúng ta. Khóe miệng Thiên Viêm giật giật, lão hít sâu một hơi, sau đó lạnh nhạt nói, ngươi muốn chơi lớn thì chúng ta dứt khoát chơi lớn luôn đi, hỏa tinh thạch ngàn năm ta có 5 viên, chỉ là nếu ngươi không tiếp được thì thế nào? Dương Diệp xuề tay, nói, nếu ta không tiếp được thì chết thôi. Mơ tưởng, Thiên Viêm cả giận nói, tên đê tiện ngươi, một viên hỏa tinh thạch ngàn năm cũng chẳng đáng, vậy mà còn muốn 5 viên hỏa tinh thạch ngàn năm à? Dương Diệp nhướng mày, sau đó nhìn về phía Tiểu Mang, mà Tiểu Mang thì nhìn về phía Đồng Phần lắc đầu, nói, ta không có nhiều hỏa tinh thạch ngàn năm vậy đâu, hơn nữa ta không biết hắn có thể tiếp được ba kiếm của đối phương hay không. Tiểu Mang trầm mặc một lúc, sau đó đi đến trước mặt Dương Diệp, ở trong tay nàng ta là một đống tảng đá to bằng ngón cái đang bốc ra những ngọn lửa, có 30 viên, nói, tuy là cao nhất nhưng cũng chỉ khoảng 200 năm. Ta chỉ có từng này thôi. Nói xong, nàng ta do dự một thoáng, sau đó hai tay lật lên, đôi chu y đỏ của nàng ta xuất hiện trong tay, tiếp theo đưa chu y đỏ cho Dương Diệp, nói, lần này, ta thật sự không còn gì đáng giá nữa cả. Dương Diệp, chương 1317. Ngươi có biết cái gì gọi là kiếm không? Một, nhìn đôi chu y đỏ trong tay Tiểu Mang, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, đây chính là vũ khí của ngươi, ngươi không sợ ta thua sao? Thua thì thôi, Tiểu Mang thờ ơ nói, dù sao nói đến cùng thì ta vẫn là buôn bán có lời. Tuy nói như vậy, nhưng ánh mắt nàng ta thỉnh thoảng vẫn chiếu xuống đôi chu y đỏ. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nhìn về phía Đồng Phần, nói, trả lại thiên địa linh hỏa cho ta, ta đổi ý rồi. Nhìn thấy Tiểu Mang lấy ra tất cả những đồ mà mình tích góp được, mà Đồng Phần đó thì lại chẳng lấy ra gì, điều này khiến cho Dương Diệp khó chịu đến cực điểm. Mọi người ngây ra, bao gồm cả Đồng Phần, ngươi có ý gì? Đồng Phần trầm giọng nói. Dương Diệp cười nhạo một tiếng, nói, vẫn chưa rõ à. Thiên địa linh hỏa này là của ta, mà ta hiện tại không muốn dùng thiên địa linh hỏa này làm sính lễ nữa, bởi vì ta muốn lấy thiên địa linh hỏa này ra làm vật cược. Nghe thấy lời nói của Dương Diệp, mắt nhị trưởng lão lập tức sáng lên, vẻ nóng bỏng trong mắt như biến thành thực chất, mà lần này sắc mặt Đồng Phần lại trở nên khó coi. Thấy Đồng Phần không nói gì, Dương Diệp lại nói, sao, chẳng lẽ một số người nào đó cũng vô sĩ tới mức muốn cướp trắng à? Chính là vậy, lúc này, nhị trưởng lão cũng nói, Đồng Phần, ngươi sẽ không thật sự vô sĩ như vậy chứ? Nếu ngay cả đồ của một huyền giả tôn giả cảnh ngươi cũng cướp, vậy thì đúng là khiến hỏa linh tộc chúng ta mất hết mặt mũi đó. Mà ta, từ nay về sau cũng sẽ khinh thường ngươi, thậm chí phải làm trưởng lão cùng ngươi ta cũng cảm thấy là một điều sỉ nhục. Lúc trước Đồng Phần dùng lời xỉa sói lão, hiện tại bị lão trả lại toàn bộ, điều này khiến cho trong lòng nhị trưởng lão sảng khoái vô cùng. Diệp Dương, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Đồng Phần nhìn Dương Diệp, trầm giọng nói. Dương Diệp cười khẽ, nói, ta đương nhiên biết ta đang làm gì. Đồng trưởng lão, ngươi hiện tại vẫn không giao ra, chẳng lẽ thật sự là muốn cướp đồ của một huyền giả tôn giả cảnh à? Hay là vì thiên địa linh hỏa này mà đồng trưởng lão ngươi cũng lựa chọn không cần mặt mũi nữa? Nghe thấy lời nói của Dương Diệp, vô số người hít một hơi lạnh, gan của Diệp Dương này chẳng lẽ là làm bằng sắt à? Không ngờ lại dám sỉ nhục một cường giả bán thánh như vậy. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, Đồng Phần trầm giọng nói. Đó là chuyện của ta. Dương Diệp không chút yếu thể nhìn thẳng vào Đồng Phần. Tiểu Mang cô nương, ta nợ ngươi một mạng, nhân tình này cả đời ta sẽ không quên. Nếu ngươi cứ muốn U Minh quỷ hỏa này vậy ta cũng sẽ đáp ứng, chỉ là về sau, việc thành thân đừng có nhắc tới nữa, thế nào? Tiểu Mang trầm mặt một lúc, sau đó nói, ngươi như vậy, ta. Lúc này, Thiên Viêm đột nhiên châm chọc, đồng phần, ngươi luôn nói ta là một người hèn hạ vô sĩ, hiện tại xem ra, khi đối mặt với bảo vật, đồng phần ngươi cũng chẳng phải là đồ hèn sao. Đồng phần không bận tâm tới Thiên Viêm, mà nhìn Dương Diệp, nói, ta đưa thiên địa linh hỏa cho ngươi, ngươi lập tức sẽ chết ngay, có biết không? Ý tứ của lão chính là, trả lửa cho ngươi thì ta sẽ không bảo vệ ngươi nữa, không có sự bảo hộ của ta, ngươi cho dù thắng thì cũng vẫn cứ phải chết. Dương Diệp sao không hiểu ý lão? Lập tức cười nói, ta tin, nếu ta dùng thiên địa linh hỏa làm sính lễ, sẽ có rất nhiều trưởng lão nguyện ý gả cháu gái cho ta, tất nhiên bọn họ khẳng định cũng sẽ bảo vệ ta. Dương Diệp đã nhìn rõ thế cục ở đây, những trưởng lão ở đây đều là chẳng bằng mặt cũng chẳng bằng lòng. Đại trưởng lão, còn cả tứ trưởng lão đều thèm khát thiên địa linh hỏa này, sở dĩ không muốn động thủ là vì thiếu một lý do hợp lý mà thôi, mà hắn là chủ nhân của thiên địa linh hỏa, vừa hay có thể cho những người này một lý do. Hắn sở dĩ làm như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là muốn thấy đồng phần này khó chịu. Đối với hắn mà nói, ngươi khiến ta khó chịu, ta tất sẽ khiến ngươi càng khó chịu hơn. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, đại trưởng lão và tứ trưởng lão lập tức động lòng, thiên địa linh vật có thể giúp họ tăng cường thực lực, đừng nói là một cháu gái, cho dù là hai cháu gái bọn họ cũng nguyện ý. Lửa sẽ không trả lại cho ngươi, bởi vì ngươi lúc này đã xem như thành thân với Tiểu Mang rồi. Đồng phần nói xong câu đó thì thu thiên địa linh hỏa lại. Nếu là đồ bình thường lão tất nhiên sẽ không cướp đoạt, nhưng thiên địa linh hỏa này không chỉ là vấn đề đề thăng thực lực của lão mà còn liên quan tới tính mạng của lão, cho nên, lão bất kể là như thế nào cũng sẽ không từ bỏ. Đây là thật sự không cần mặt mũi nữa rồi. Dương Diệp còn có thể nói gì được nữa? Hắn đâu có cướp lại được. Vật đặt cược của ngươi ta sẽ bỏ ra thay ngươi, đúng lúc này. Đại trưởng lão vốn vẫn luôn trầm mặc đột nhiên nói. Người cả kinh, nhìn đại trưởng lão với vẻ khó tin. Trong lòng nhị trưởng lão và đồng phần cũng kinh ngạc không thôi, bọn họ không ngờ, đại trưởng lão luôn nhún nhường không ngờ lại đứng ra vào lúc này, hơn nữa còn là giúp một nhân loại huyền giả. Ánh mắt Dương Diệp chiếu lên người đại trưởng lão, chẳng lẽ lão nhân này đã nhìn ra thực lực của mình, nhưng rất nhanh, hắn liền phủ định suy nghĩ đó của chính hắn, đại trưởng lão trước mắt này này thực lực rất mạnh. Nhưng tuyệt đối không mạnh như Lục Ngôn, bởi vậy, đối phương tuyệt đối không thể nhìn thấu cấm chế mà Lục Ngôn bố trí trên người hắn. Chương 1318, ngươi có biết cái gì gọi là kiếm không? Hay, chỉ là nếu vậy thì hắn càng thêm nghi hoặc, đại trưởng lão cũng không giải thích gì, lật tay một cái, năm viên hỏa tinh thạch màu lửa to bằng bàn tay xuất hiện trong lòng bàn tay lão, sau đó nói, nếu người thắng, cho ta thêm hai viên hỏa tinh thạch ngàn năm là được. Vậy nếu ta thua thì sao? Dương Diệp nói. Đại trưởng lão nói, cũng chẳng sao, coi như là ta đuôi mắt. Dương Diệp nhìn xoáy vào đại trưởng lão, sau đó vươn tay ra vẫy một cái, năm viên hỏa tinh thạch ngàn năm lập tức bay vào trong tay hắn. Hỏa tinh vào tay, Dương Diệp hơi biến sắc, bởi vì năng lượng ẩn chứa bên trong không ngờ không hề yếu hơn bằng phách mà nữ tử của nhân ngư tộc cho hắn. Hiện tại hắn đã tin lời nói của Tiểu Mang, nếu nuốt một viên, thương thế của hắn khẳng định có thể khôi phục trong thời gian ngắn nhất. Nếu nuốt năm viên đá trong tay và băng phách, hắn có lẽ thật sự có thể thành hoàng. Đại trưởng lão tích trữ năm viên hỏa tinh thạch ngàn năm cũng không dễ dàng gì, nhị trưởng lão lạnh lùng nói, chẳng lẽ không sợ sẽ mất hết à? Nếu thắng thì sao? Đại trưởng lão cười nói, vạn nhất thắng được, vậy lão phu tự dưng lại lời được hai viên hỏa tinh thạch, nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Bạch Trần, nói, ngươi có nắm chắc không? Năm viên hỏa tinh thạch ngàn năm. Đối với lão mà nói cũng vô cùng quý giá, bởi vì nó có thể đề thăng thực lực của lão, là bán thánh, thứ có thể giúp thực lực của bọn họ đề thăng, ở thế gian này đã không còn nhiều. Bạch Trần cười đầy tự tin, nói, đừng nói hắn chỉ là tôn giả cảnh, cho dù hắn là hoàng giả cảnh, cũng tuyệt đối không tiếp được ba kiếm của ta. Dương Diệp, nhị trưởng lão gật đầu, trong lòng cũng thả lỏng một chút, dù sao chênh lệch giữa hoàng giả cảnh và tôn giả cảnh vẫn rất lớn. Loại người có thể dùng tôn giả cảnh chiến hoàng giả cảnh không phải là không có, nhưng cho dù là ở thánh địa, cũng rất ít. Mà Diệp Dương này, lão chưa bao giờ nghe nói tới thanh danh của hắn, cách khác, đối phương rất có thể chỉ là một tán tu mà thôi. Hơn nữa với nhãn lực của lão, tất nhiên nhìn ra được Diệp Dương này hiện tại đang trọng thương, cho nên, cho dù Bạch Trần chỉ dùng mấy thành thực lực, chắc cũng có thể giải quyết được rồi. Tuy lão ở trong lòng không ngừng tìm lý do để an ủi bản thân. Nhưng sâu trong lòng lão vẫn có một chút lo âu, một chút bất an. Có điều lúc này tên đã trên dây, không thể không bắn. Rất nhanh, hỉ đường biến thành chiến đường, mọi người tách ra một khoảng trống, ở giữa, Dương Diệp và Bạch Trần đứng đối diện nhau. Bạch Trần tay nắm chui kiếm, sau đó chậm rãi rút kiếm ra, kiếm vừa rời vỏ, hàn quang xuất hiện, khí thế cả người Bạch Trần cũng trở nên sắc bén, cao ngạo. Trên mặt hắn vẫn lộ nụ cười thản nhiên, trong mắt người ngoài, đây tất nhiên là sự tự tin tuyệt đối với bản thân. Bạch Trần không động thủ, mà lấy ra một tấm khăn lụa màu trắng, dùng khăn lụa chậm rãi lau thân kiếm, vẻ mặt nghiêm túc giống như kiếm là tình nhân của hắn vậy. Có người nói, nam nhân lúc tự tin, nghiêm túc là đẹp trai nhất, đây là sự thật. Mà Bạch Trần không chỉ tự tin nghiêm túc, dung mạo của hắn cũng rất đẹp, bởi vậy, khi hắn nghiêm túc lau kiếm thần, cộng với khuôn mặt anh tuấn của hắn, vô số nữ tử hỏa linh tộc trong sân lập tức tim đập thình thịch. Nụ cười trên mặt Thiên Mỹ lúc này còn rực rỡ hơn so với ánh mặt trời, bởi vì đây là nam nhân của nàng ta. Ở hỏa linh tộc, mặt mũi của một nữ nhân gà cực kỳ quan trọng, mà muốn có mặt mũi thì chỉ có hai loại khả năng, một là thực lực của bản thân, hai là nam nhân của mình. Không nghi ngờ gì nữa, lúc này nam nhân của nàng ta rất khiến nàng ta được nở mặt nở mũi. Mà Diệp Dương đó thì sao? Nàng ta quay đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp, khi nhìn thấy Dương Diệp, nàng ta lập tức không khỏi cất tiếng cười nhạo. Lúc này Dương Diệp do đang bị thương nên sắc mặt có chút tái nhợt, về phần khí thế và khí chất, nếu nhìn kỹ thì cũng có một chút. Nhưng so sánh với Bạch Tuần lúc này không nghi ngờ gì nữa là như trời mà đất, ngươi có biết cái gì là kiếm không? Bạch Trần đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, hỏi. Dương Diệp hơi ngây ra, sau đó nghĩ nghĩ rồi thành thật nói, ta cảm thấy, không có gì là kiếm hay không kiếm cả, bởi vì bất kỳ kiếm gì đều là dùng để giết người. Thô bỉ, vô tri, Bạch Trần đột nhiên phẫn nộ quát, nghe những lời này của ngươi là biết người là tán tu thô bỉ không có kiến thức. Kiếm chính là bách binh chi vương, chính là quân tử trong bách binh, kiếm là cao quý, ngươi không ngờ nói kiếm là dùng để giết người, đúng ta thô bỉ đến cực điểm, vô tri đến cực điểm, xuất kiếm với người là sự vũ nhục đối với kiếm của ta. Tốt, Thiên Mị dẫn đầu reo hò, mà rất nhiều người trong sân cũng bị những lời nói này của Bạch Tuần khiến cho giật mình, sau đó cũng cao giọng hô to. Nhìn thấy chưa, đây mới là kiếm tu nên là như vậy. Nói nghe mà ta cũng muốn đi luyện kiếm. Nghe nói nữ nhi của tộc trưởng là đao kiếm song tuyệt, không biết là kiếm đạo của nàng ta mạnh hơn là kiếm đạo của Bạch Trần này mạnh. Bạch Trần này rất đẹp trai, đáng tiếc bị Thiên Mị cướp trước rồi. Dương Diệp sững sờ hồi lâu, sau đó nói, được rồi, đây là kiếm đạo của ngươi, ta không muốn nói gì cả. Có điều, ở trong mắt ta, kiếm chính là để giết người, bởi vì kiếm không giết người thì sẽ không được coi là kiếm. Thô bỉ, vô tri. Vô tri, dịch ra chút. Chúng ta cách xa tên này ra, ở gần với hắn thật sự là làm nhục Tư Văn. Lần này, người mắng Dương Diệp không phải là Bạch Trần, mà là rất nhiều huyền giả của hỏa linh tộc ở trong sân, dùng kiếm để giết ngươi là sỉ nhục đối với kiếm của ta. Bạch Trần nói xong câu này, bấm tay búng một cái, một dòng kiếm khí chợt xuất hiện, bắn nhanh về phía Dương Diệp. Chương 1319, ta mà tức giận thì đến bản thân ta cũng sợ. Một, dòng kiếm khí này không gia trì kiếm ý. Chỉ là một đạo kiếm khí đơn thuần, nhưng cho dù là một đạo kiếm khí đơn thuần như vậy, Dương Diệp lại giống như gặp đại địch, thân thể căng cứng, giống như là một sợi dây cung bị kéo căng. Nhìn thấy bộ dạng này của Dương Diệp, rất nhiều người trong sân lập tức không nhịn được mà bật cười. Thiên Mị cười nhạo một tiếng, sau đó nhìn về phía Tiểu Man, trong mắt tràn ngập vẻ khinh thường và châm chọc, Thiên Mị thì hai tay nắm chặt thiết chu y, giống như tùy thời chuẩn bị sẽ xuất thủ cứu viện. Cuối cùng đạo kiếm khí đó đã đi tới trước mặt Dương Diệp, Dương Diệp đột nhiên hành động, tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó hơi có về sau, tiếp theo thì đột nhiên xuất kích, một đạo quyền hình cách không chấn về phía đạo kiếm khí đó. Bùm, quyền hình và đạo kiếm khí đó vừa chạm nhau đã vỡ vụn, mọi người sửng sốt, Diệp Dương này không ngờ đánh nát được kiếm khí của Bạch Trần. Mà ngay sau đó, mọi người lại càng sửng sờ, bởi vì chỉ thấy Diệp Dương đột nhiên liên tục lui về phía sau. Cho tới khi lui được gần trăm bước mới dừng lại, sau khi dừng lại, Diệp Dương trong ánh mắt của mọi người bắt đầu thở dốc, giống như một quyền vừa rồi đã dùng tới khí lực toàn thân hắn vậy. Ha ha, cái loại mặt hàng này mà không ngờ dám tuyên bố muốn tiếp ba kiếm của Bạch Trần, ta hiện tại cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình, chính là đây, vốn ta còn tưởng rằng hắn là giả heo ăn thịt hổ, đợi hắn mang tới cho ta một kinh hỉ, hiện tại xem ra, hắn chính là một con heo thật sự. Ngay cả một thành thực lực của Bạch Trần mà cũng thiếu chút nữa không tiếp nổi, hắn trong tôn giả cảnh coi như là loại tồn tại yếu nhất rồi. Ta sống hơn 20 năm, chưa từng thấy tên nào chán sống như vậy. Ở bên cạnh, Phù Cẩm Tiên nhìn Dương Diệp rồi sau đó thì thu hồi ánh mắt. Cũng như mọi người, nàng ta vốn cũng cho rằng nam nhân trước mắt sẽ mang đến cho nàng ta một kinh hỉ bất ngờ, nhưng sự thật là, đối phương ngay cả một thành thực lực của Bạch Trần cũng thiếu chút nữa không tiếp nổi. Có kỳ vọng thì sẽ có thất vọng, nàng ta hiện tại đã có chút thất vọng, không có bất kỳ ý gì khác, chỉ đơn thuần là thất vọng mà thôi. Nhìn Dương Diệp vẫn đang không ngừng thở dốc, Tiểu Mang đang muốn đi tới thì lại bị Đồng Phần ngăn lại, nói, cứ để hắn chịu khổ một chút, điều này có lợi đối với hắn. Tiểu Mang đang muốn nói gì thì đúng lúc này, Dương Diệp ở trong sân lại đột nhiên bước về phía Bạch Trần. Hắn đi rất chậm, chậm vô cùng, giống như một đứa bé vừa tập đi. Điều này ở trong mắt người ngoài, không nghi ngờ gì nữa là trong cơ thể hắn khẳng định đã bị nội thương nghiêm trọng. Nào, nào, tiếp, tiếp đi. Dương Diệp nói chuyện cũng có chút lắp bắp, trường kiếm trong tay Bạch Trần chỉ xuống đất, nghiêng người nhìn Dương Diệp, nói, ngươi không ngờ có thể tiếp được một thành lực lượng của ta. Xem ra ngươi cũng không tính là phế vật, nhìn bộ dạng của ngươi, ta cho thêm một đạo kiếm khí nữa là ngũ tạng lục phủ của ngươi có thể sẽ bị chấn cho biến thành bụi phấn. Trời cao có đức hiếu sinh, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ngươi hiện tại quỳ xuống dập đầu nhận sai với Mị Nhi đi, chỉ cần nàng ta nguyện ý tha thứ cho ngươi thì ta cũng không phải là không thể thả cho ngươi một con đường sống. Thiên Mị hừ lạnh một tiếng, khoanh tay nhìn Dương Diệp, nói, chỉ cần ngươi dập đầu 100 cái với ta, ta sẽ tha thứ cho ngươi, thế nào? Nói xong, nàng ta liếc về phía Tiểu Mang, Tiểu Mang không nói gì, chỉ đi tới bên cạnh Dương Diệp, sau đó giữ chặt tay Dương Diệp, nói, chúng ta đi thôi. Tỷ thí vẫn chưa kết thúc, lúc này, Thiên Viêm lạnh giọng nói, đương nhiên, muốn đi cũng được, nhưng hắn phải nhận thua. Tiểu Mang đang định lên tiếng thì lúc này, Dương Diệp đột nhiên lật tay nắm lấy tay nàng ta, tiếp theo, ánh mắt Tiểu Mang lộ ra vẻ khiếp sợ. Dương Diệp cười nói, đừng lo, ta không sao. Nói xong, hắn buông tay Tiểu Mang ra, sau đó bước về phía Bạch Trần. Tiểu Mang vẫn đứng lặng tại chỗ, giống như bị điểm huyệt, không hề nhúc nhích. Nào, tiếp đi, Dương Diệp khi nói những lời này thì giống như đang quyết định sinh tử vậy, vẻ mặt vô cùng kiên quyết. Vị đại trưởng lão ủng hộ Dương Diệp ngồi yên trên ghế, hai mắt khép hờ, giống như đang ngủ say, không ai biết lão đang nghĩ gì. Nhị trưởng lão Thiên Viêm ở bên cạnh lão thì sắc mặt tươi cười. Sau khi nhìn thấy một màn ở trong sân lúc trước, một tia lo lắng còn sót lại trong lòng lão đã triệt để biến mất. Kỳ thật biểu hiện bên ngoài của Dương Diệp lúc này mặc dù có chút khoa trương, nhưng thực tế cũng gần giống như vậy. Bởi vì tính đặc thù sau kiếm ý thập trọng, chỉ cần người có kiếm ý thấp hơn hắn, hắn đều có thể hấp thu kiếm ý của đối phương. Lúc trước, hắn vốn có thể đứng đó bất động, tùy ý để kiếm khí đánh lên người, bởi vì cho dù như vậy, kiếm khí cũng đừng hòng làm tổn hại hắn. Đừng nói Bạch Trần chỉ thi triển một thành thực lực, cho dù hắn thi triển 10 thành thực lực, cũng không thể dùng kiếm để đả thương hắn được. Nhưng hắn không làm như vậy là có hai nguyên nhân, thứ nhất là hắn không muốn bại lộ thực lực của mình hiện tại, thứ hai là trong lòng hắn còn có một tính toán nhỏ nhặt. Chính bởi vậy, hắn mới dùng lực lượng nhục thân để cố phá kiếm khí, mà lúc này thương thế trong cơ thể hắn cực kỳ nghiêm trọng, cường hành dùng lực lượng tất nhiên là không dễ chịu gì, hơn nữa hắn lại có ý giả vờ. Bởi vậy tất nhiên là dễ dàng qua mặt được những cường giả bán thánh ở đây. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, mọi người trong sân lập tức trợn mắt há hốc mồm, đầu tên này bị đánh cho đơ rồi à. Người ta đã đồng ý rồi, chỉ cần hắn nhận thua, có thể thả cho hắn một con đường sống, hắn không ngờ vẫn tự tìm chết. Đầu thật sự là bị đánh cho hỏng rồi sao?